Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860, khai ra mở ra cuồng suy hình thức. Làm, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Thực lực chênh lệch nhiều như thế, muốn thế nào làm? Mặc dù có Cửu Thiên Cung cùng Thiên Vũ Thần Cung tương trợ, tại không thể mời ra tiên tổ thần hồn tình huống dưới, vậy là không làm gì được Thông Thiên Giáo. Dù sao, Thông Thiên Giáo thế nhưng là tùy thời đều có thể mời ra tiên tổ thần hồn. Mà Cửu Thiên Cung, Huyền Diệu Nữ Quân là bởi vì vực ngoại hòa bình sự tình, sẽ không đáp ứng. Về phần Thiên Vũ Thần Cung, cho dù mời ra tiên tổ thần hồn, vậy không nhất định là Thông Thiên Giáo tiên tổ thần hồn đối thủ. Phải biết, có thể lực áp Thông Thiên Giáo tiên tổ thần hồn, cũng chỉ có Cửu Thiên Cung tiên tổ thần hồn, cũng chính là Cửu Thiên Tinh vực đương kim tinh chủ, Vương Tiểu Hữu. Bản cung chủ như mời ra tiên tổ thần hồn, cùng Thông Thiên Giáo tiên tổ thần hồn một trận chiến, ngược lại cũng không sao. Thế nhưng, cuối cùng kết cục, cũng không phải ai thắng ai bại, lưỡng bại câu thương, gây nên tinh vực chiến tranh, thì là tất nhiên. Võ Càn cau mày nói ra, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức bĩu môi khinh thường đến cực điểm, thầm nghĩ không phải liền là hai vị cường giả thần hồn chiến tranh sao? Cho dù lưỡng bại câu thương, lại như thế nào? Phải biết, bản thể còn tại vực ngoại tinh không đâu. Tại bọn họ cảnh giới kia, coi như thần hồn hủy diệt, vậy không sẽ cho bản thể mang đến bao lớn tổn thương. Huống chi, Võ Càn nói như vậy, vì tất nhiên là muốn để cho mình bỏ ý niệm này đi. Khác đem Thiên Vũ Thần Cung tiên tổ thần hồn tính toán đến chiến lực bên trong đi. Ha ha, không sao. Chỉ là tiên tổ thần hồn thôi. Không phải bản thiếu gia khoe khoang. Nếu là bản thiếu gia nguyện ý, tùy tiện, dễ dàng, vài phút chuông, liền có thể đem hắn tiêu diệt. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Võ Càn trước đó trợ giúp mình, tất nhiên là có hắn mắt cùng nguyên nhân. Về phần là cái gì? Vương Khai không hỏi, vậy không muốn biết. Dù sao, Vương Khai vậy không có ý định muốn để Thiên Vũ Thần Cung không tiếc xuất động tiên tổ thần hồn đến giúp đỡ mình. Vương Tiểu Hữu có như thế đảm phách cùng lực lượng, bản cung chủ khâm phục không thôi. Khai chiến thời điểm, Thiên Vũ Thần Cung nhất định hết sức tương trợ. Võ Càn cười nhạt một cái nói. Đồng dạng, những người khác cũng là ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên nhìn xem Vương Khai. Liền xem như Miêu gia, đều là không ngoại lệ. Bọn họ đều rất kỳ quái. Vương Khai đến cùng là đang khoác lác bước, vẫn là thật có thực lực có thể đối phó Thông Thiên Giáo tiên tổ thần hồn đâu. Vương Khai, cậy mạnh cũng không phải là chuyện tốt. Vậy cũng không thể giải quyết vấn đề. Người nếu là muốn bức bổn quân động thủ lời nói, đó chính là 10 phần sai. Huyền Diệu Nữ Quân đột nhiên truyền âm nói ra, hoàn toàn cho rằng Vương Khai là đang cố ý buộc nàng. Dù sao, Huyền Diệu Nữ Quân nếu muốn để Vương Khai hỗ trợ, liền phải cam đoan tính mạng hắn an nguy. Nếu là thật sự bị Thông Thiên Giáo tiên tổ thần hồn cho diệt sát, đây chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nhưng sự thật mặc dù là như thế, Huyền Diệu Nữ Quân vậy không sẽ cùng Thông Thiên Giáo tiên tổ thần hồn bất hòa. Cho nên, mới âm thầm sự tình nhắc nhở trước Vương Khai. Ha ha, Huyền Diệu Nữ Quân, ngươi không khỏi cũng quá mức xem thường bản thiểu a. Đừng quên, liền xem như ngươi, đều bắt không được bản thiếu gia. Bản thiếu gia muốn đi, Thiên Châu ai có thể ngăn cản? Huống chi, bản thiếu gia muốn giết ngươi lời nói, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Lại nói thế nào sẽ sợ một cái tiên tổ thần hồn đâu. Vương Khai nhún vai, ngữ khí tràn ngập khinh thường truyền âm cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Nghe thấy lời ấy, Huyền Diệu Nữ Quân chân mày hơi nhíu lại. Ánh mắt tràn ngập tìm kiếm ý vị nhìn xem Vương Khai. Trong lúc nhất thời, vậy là có chút đắn đo khó định. Xác thực, từ bắt đầu, Huyền Diệu nữ quân liền không nghĩ tới, Vương Khai lại có thể từ mình dưới mí mắt thuận lợi đào tẩu. Đồng thời, loại kia đào tẩu phương thức, vẫn là như thế quỷ dị, căn bản hào không có tung tích có thể tìm ra. Chính vì vậy, Huyền Diệu nữ quân không tự kìm hãm được đang nghĩ, Vương Khai có phải hay không thật ẩn giấu đi tu vi thật sự? Hoặc là nói, còn có cái gì khác càng mạnh át chủ bài? Hy vọng ngươi nói đều là thật. Bất quá, nếu như khả năng lời nói, ngươi lựa chọn tốt nhất đào tẩu, mà không phải đem Thông Thiên giáo tiên tổ thần hồn hủy diệt. Nếu không, tại ngươi rời đi Thiên Châu trong nháy mắt đó, nghênh tướng tới sẽ là Thông Thiên tinh vực hủy diệt tính đả kích. Huyền Diệu nữ quân cau mày, đạm mạc không thôi truyền âm nhắc nhở. Đối với cái này, Vương Khai căn bản cũng không để ý. Vừa mới bất quá là thổi cái ngưu bức thôi. Nơi nào có thể trải qua Thông Thiên giáo tiên tổ thần hồn bản sự. Đừng nói là Thông Thiên giáo tiên tổ thần hồn, liền xem như những cường giả khác, tỉ như từ vực ngoại trở về giáo chủ và trưởng lão. Loại kia yếu nhất đều tại tinh nguyên cảnh cường giả, mình cũng không có nắm chắc, đem hết thảy hủy diệt đâu. Mẹ, xem ra Cuồng Suy một thanh ngưu bức. Không phải vậy, bản thiếu ra mặt mũi ở đâu? Nhớ tới ở đây, Vương Khai lập tức lông mày lắc đầu một cái, vẫy tay cánh tay, ngạo nghễ không thôi cười nói. Như hỏi thế gian này ai ngưu bức nhất? Đáp, bản thiếu ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Hỏi lại, thế gian này ai nhất tuấn giật phong lưu, thường dẫn ngàn vạn mỹ nữ yêu muốn ngừng mà không được. Đáp, vẫn là bản thiếu gia. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Tam vấn, bản thiếu gia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đáp, không người có thể địch, không người dám địch, trên đời độc tôn, hoàn vũ cúng bái. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm tinh vệ cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 10 điểm. Được nghe nhắc nhở vang lên, Vương Khai lông mày hơi nhíu, như muốn đối phó Thông Thiên giáo. Tinh vệ cảnh là còn thiếu rất nhiều, ít nhất phải đạt tới tinh tướng cửu phẩm đỉnh phong, thậm chí tinh chủ cảnh mới có thể chứa một thanh hoàn mỹ bức. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là mở miệng lần nữa cười nói. Bản thiếu gia lúc này nâng chén mời Minh Nguyệt, sau đó nhất định vấn đỉnh Thiên Châu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ách, tình huống như thế nào? Trong nháy mắt, Vương Khai căn bản không có chú ý tới. Quanh mình Huyền Diệu nữ quân bọn người đã nghe thần sắc dại ra, không khỏi là chấn kinh, mà lại tràn ngập không thể tin chừng mắt Vương Khai, thầm nghĩ hắn có phải hay không ngớ ngẩn, thế mà ở nơi đó không ngừng mình thổi lên ngưu bức. Hơn nữa còn thổi như thế không coi ai ra gì, thổi kinh thiên động địa như vậy. Nhưng mà, Vương Khai căn bản cũng không có dựng lý bọn họ, tiếp tục không ngừng mở miệng cuồng suy lên. Có thể nói, liên tiếp hơn một canh giờ đi qua, đều là không có đình chỉ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cửu phẩm tinh tướng cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 10 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tinh võ giả cảnh giới, cửu phẩm tinh tướng tinh pháp, không tinh kỹ, không phân biệt, trúc long chi nhãn trang bị, thiên biến vạn hóa phiến tinh chi lực, cấp 3 tinh nguyên giá trị, 190 thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 116.000 kinh nghiệm, 7.000.000, 8.000.000 theo nhắc nhở vang lên. Hệ thống giao diện cũng là hiện lên ở Vương Khai trong óc, gặp kinh nghiệm tăng lên tới 8.000.000, cảm thấy cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Cuồng thổi ngưu bức, trọn vẹn gần 2 canh giờ, rốt cục đạt tới cửu phẩm tinh tướng cảnh. Nhưng nếu muốn tiếp tục đột phá,